Chót phẩm thứ 10 khóa chúc. Một hôm tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt. Thành Hội, Trí Thường, Trí Thông, Trí Triệt, Trí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như vân vân bảo rằng: các ông không đồng với những người khác. Sau khi tôi diệt độ, mỗi người làm thầy một phương. Nay tôi dạy các ông nói pháp không mất bổn tâm. Trước phải dùng ba khoa pháp môn, động dụng thành 36 đối, ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp chớ lìa tự tánh. Ở đây là cái điều mà có thể nói là ai học tu thiền cũng thấy nó là một cái then chốt. Bởi vì cái phần này là cái phần khóa chúc của lục tổ mà những người tu thiền cần phải hiểu cho rõ. Chẳng những người tu thiền mà những người nào học Phật mình phải hiểu, để sau khi nghe mình biết rằng đó là cái đường lối của lục tổ dạy. Cái đường lối đó nó có liên hệ tới các kinh điển như thế nào. Vì vậy cho nên ở đây tổ chia ra, nếu mà người nào muốn nói pháp thì phải dùng ba khoa pháp môn, ba khoa động dụng thành 36 đối, ba khoa thành 36 đối, mà khi đối đáp ra vào lìa hai bên. Như vậy thì nói tất cả pháp mà không có lìa tự tánh. Như vậy thì ba khoa và 36 đối như thế nào thì ở đây chúng ta nhớ cho rõ, để sau này có ai hỏi mình biết, chứ không thì dễ bị lầm lẫn. Chợt có người hỏi pháp, ông xuất lời nói gọn công đối đãi, đều lấy pháp đổi đi lại làm nhân cho nhau, cứu cánh hai pháp phải đều trừ, lại không có chỗ đi. Đó là nói tổng quát. Bây giờ bắt đầu vô từng khoa. Ba khoa pháp môn là ấm, giới, nhập. Vậy nói ba khoa là ngũ ấm, thập bát giới, thập nhị nhập. Đó, ấm là ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là thị nhập, thập nhị nhập. Ngoài có sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong có sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Giới là thập bát giới, sáu trần, sáu cửa, tức là sáu căn và sáu thức. Tự tánh hay gồm muôn pháp, gọi là hàm tàng thức. Ở đây nói tự tánh là chỉ cho cái thức thứ 8 là hàm tàng thức. Nếu khởi suy nghĩ, tức là chuyển thức sanh sáu cửa. Chữ thức này là chuyển cái hàm tàng thức, nó ra sáu cửa. Ra sáu cửa thấy sáu trần, như thế thành 18 giới. Đều từ nơi tự tánh khởi dụng. Như vậy thì nói năm uẩn, sáu căn, sáu trần là thập nhị xứ hay là thập bát giới cũng đều từ cái tự tánh, tức là từ cái hàm tàng thức nó chuyển biến mà thành. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 cái tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 cái chánh, gồm ác dụng tức là dụng chúng sanh, thiện dụng tức là dụng Phật. Dụng do những gì? Do tự tánh mà có. Ở đây tổ muốn chỉ cho chúng ta thấy, nếu mà từ ở trong tự tánh phát khởi, mà từ tự tánh phát khởi nếu vừa dấy nên lên cái tà niệm thì tất cả nó thành tà, dấy lên cái ác niệm thì tất cả thành ác. Còn nếu mà dấy lên cái chánh niệm thì thành chánh, dấy lên cái thiện niệm thì tức là thành Phật. Như vậy thì tất cả những cái đó gốc từ cái tự thân giấy khởi mà thành tà chánh, phàm hay là Phật. Đối pháp ngoại cảnh vô tình có năm đối. Hồi nãy thì nói ba pha pháp môn ấm, giới, nhập. Bây giờ tới 36 đối đó. Thì đây 36 đối là gì? Cảnh vô tình có năm đối: trời cùng đất đối, mặt trời cùng mặt trăng đối, sáng cùng tối đối, âm cùng dương đối, nước cùng lửa đối. Đây là năm đối. Pháp tướng ngữ ngôn có 12 đối: ngữ cùng pháp đối, có cùng không đối, có sắc cùng không sắc đối, có tướng cùng không tướng đối, hữu lậu cùng vô lậu đối, sắc cùng không đối, động cùng tịnh đối, trong cùng đục đối, phàm cùng thánh đối, tăng cùng tục đối, già cùng trẻ đối, lớn cùng nhỏ đối. Đây là 12 đối vậy. Thì như vậy thì ở trên cảnh vô tình thì có 5 cái đối. Về pháp tướng ngữ ngôn thì có 12 cái đối. Bây giờ tới tự tánh khởi dụng có 19 đối. Và tự tánh khởi dụng có 19 cái đối: dài cùng ngắn đối, tà cùng chánh đối, suy cùng huệ đối, ngu cùng trí đối, loạn cùng định đối, từ cùng độc đối, giới cùng lỗi đối, thẳng cùng công đối, thật cùng hư đối, hiểm cùng bình đối, phiền não cùng bồ đề đối, thường cùng vô thường đối, bi cùng hại đối, hỷ cùng sanh đối, xả cùng bản sản đối, tiếng cùng thối đối, sanh cùng diệt đối, pháp thân cùng sắc thân đối, hóa thân cùng báo thân đối. Đây là 19 pháp đối vậy. Thì như vậy ở cái phần này thì chỉ cho chúng ta thấy tự tánh khởi dụng có 19 cái đối. Như vậy thì tổng cộng là 36 cái đối. Tổ bảo 36 pháp đối này nếu hiểu mà dùng, tức là đạo, quán xuyến tất cả kinh pháp, ra vào tức lìa hai bên, tự tánh động dụng cùng người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, trong đối với không mà lìa không, nếu toàn chấp tướng tức là tăng trưởng tà kiến, nếu toàn chấp không tức tăng trưởng vô minh, người chấp không là có chê bai kinh. Như vậy thì cái đoạn này nếu mà chúng ta suy gẫm cho thật chín chắn mới thấy rằng tổ nói thật không trái với kinh nguyên thủy Phật dạy. Không trái nghĩa là sao? Thì tất cả kinh Phật luôn luôn lúc nào cũng dạy chúng ta phải phá cái chấp hai bên, phải không? Mà chấp hai bên tức là chấp đối đãi, chấp có, chấp không. Thì như vậy mục đích của tổ dạ cũng phải đừng dính ở hai bên, mà chính không mắc kẹt ở hai bên đó mới là cái lý trung đạo, mà lý trung đạo đó là chủ trương của Đức Phật. Vì vậy mà chúng ta mới thấy Phật tổ không có hai ý, nghĩa là cái chỉ dạy không có khác nhau. Phật nói cũng là dạy chúng ta đừng có mắc kẹt ở hai bên đối đãi, vì hai bên đối đãi đó là cái chấp. Thì ở đây tổ dạy nếu mà chúng ta tu những cái câu này, quý vị nghe cho thật kỹ mới thấy cái hay của tổ. Nói rằng nếu mà người nào quán xuyến tất cả kinh pháp ra vào, tức lìa hai bên, tự tánh động dụng cùng người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, trong đối với không mà lìa không, nghĩa là mình không có mắc kẹt hai bên á, thì khi mà đối với các cái tướng có mà mình không có dính ở cái có, đối với cái lý không mà mình không có cái kẹt không, không chấp tướng có, không kẹt lý không, thì như vậy đó là cái người đạt đạo. Chứ còn mình bây giờ tu thì tu, chứ còn đối với tướng mình chưa có lìa tướng được. Còn có khi đối với cái lý thì mình cũng chấp cái lý không, cho nên về tướng có lý không mình còn đưa mắc kẹt, chưa có thoát ra. Bởi vậy cho nên ở ngoài tướng tức là sự, mà ở trong không tức là lý, hai cái đó chúng ta đưa mắc kẹt, hoặc ở bên này hoặc ở bên kia. Bây giờ tổ mới nói cái tai họa nếu toàn chấp tướng, tức là tăng trưởng tà kiến. Nếu mình chấp tướng là thực có thì đó là tăng trưởng tà kiến. Tại sao? Tức là mình chấp một bên. Nếu thực có thì đó là chấp thượng. Nếu toàn chấp không tức là tăng trưởng vô minh. Nếu mà chấp có thì tăng trưởng tà kiến, còn nếu mình chấp lý không đó là tăng trưởng vô minh. Thì như vậy một bên tà kiến, bên vô minh cũng không bên nào hơn bên nào. Bởi vậy cho nên nói rằng người chấp không là có chê bai kinh. Nếu mình chấp không là mình chê bai kinh điển Phật nói. Như vậy chúng ta mới hiểu thấu được cái tinh thần của tổ. Ở đầu tổ nói về bát nhã, mà bát nhã thì lâu nay người ta cũng nói là lý không, nhưng mà sự thật ra nói bát nhã mà không phải chấp không. Nếu chấp không là mình đã không hiểu gì về kinh Phật nói rồi. Còn nói hai bên cách nào thì đoạn sau tổ sẽ dạy cho chúng ta nói. Nói thẳng chẳng dùng văn tự, đã nói chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nên nói năng, chỉ là lời nói năng này liền là tướng văn tự. Đây là quở trách những cái kẻ sao chấp nghe trong thiền tông nói rằng bất lập văn tự đó, rồi đem kinh giảng nói đó là văn tự rồi, phải không? Nếu mà nói thiền là không lập văn tự mà đem kinh giảng, tức là mình đem văn tự là mình chấp, thì tổ liền nói rằng nếu mà nói rằng chẳng chấp văn tự đó, nói thẳng chẳng dùng văn tự, đã nói chẳng dùng là văn tự rồi. Vì nói là chẳng dùng cái câu, cái ngôn ngữ mình nói đó, tức là văn tự chứ gì. Như vậy thì những người không hiểu, họ tưởng rằng nói văn tự đó là chỉ kinh điển là văn tự, còn cái ngôn ngữ nói không dùng đó, không dùng văn tự đó là không phải văn tự. Nhưng tổ nói chính đó cũng đã là văn tự, có nói năng ra liền là văn tự, đừng có hiểu lầm như vậy. Tổ lại bảo nói thẳng chẳng lập văn tự, tức hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự. Thấy người nói liền chê bai người ta nói là chấp văn tự. Thấy người ta nói kinh giảng đạo thì nói đó là chấp văn tự. Còn mình nói không chấp văn tự thì chính mình cũng đã là văn tự rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy gần đây có một ít người cũng học tu thiền mà cứ chấp rằng thiền tâm là bất lập văn tự, cho nên nghe ai nói tới kinh, ai nói cái gì cái về giáo lý thì nói đó kiến giải đó, đó là bệnh. Thì như vậy chính mình là cái người chấp hơn ai hết. Mình thấy người ta nói rồi mình cho đó là bệnh, cho đó là sai lầm, thì chính mình cũng đã là bệnh. Cho nên cái chủ yếu của tổ dạy như đoạn sau ngài nói, hiểu để mà tu, chứ không phải hiểu để mà tranh luận, để mà nói cao nói thấp hơn thua. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ, lại chê bai kinh Phật, không nên chê bai kinh, vì đó là tội chướng vô số. Như vậy từ lời răn của tổ quá rõ, phải không? Nghĩa là chúng ta học thiền, chúng ta tu thiền cũng phải biết cho rõ, đừng có mê. Nếu mình mê lầm mà mình cho rằng lời Phật dạy là văn tự này kia, mình đừng có bảo, đừng có nghe, đừng có học, thì đó là một cái lối sai lầm. Mình mê thì còn khả dĩ, tức là hại cho mình thôi. Còn nếu mình chê bai kinh Phật đó, thì bị tội chướng vô số. Nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu chơn hoặc rộng lập đạo tràng, nói lỗi lầm có không? Những người như thế nhiều kiếp không thể thấy tánh. Đây tổ bảo rằng nếu người tu mà chấp tướng ở bên ngoài rồi làm hình thức để gọi là cầu chơn, cầu chơn tức là cầu được niết bàn, cầu được kiến tánh vân vân, hoặc rộng lập đạo tràng rồi nói lỗi lầm có không, tức là nói lỗi lầm của người này của kẻ nọ, rồi mình mắc kẹt trong cái có trong cái không. Những người như vậy đó thì nhiều kiếp cũng không nào thể nào mà thấy tánh được. Chỉ nghe y pháp tu hành, lại chớ có trăm vật chẳng nghĩ. Đây ngài răn, bây giờ các ông phải y theo pháp của ngài dạy mà tu. Rồi cũng chớ có cái chấp và trăm vật chẳng nghĩ. Có nhiều người nói rằng không nghĩ gì hết trơn hết rồi, đó là đạo, thì cái đó gọi là trăm vật chẳng nghĩ. Đạo không phải như vậy, đạo là giác, là thấy được cái chân lý, thấy được cái lẽ thật, chứ không phải đạo là cái gì mà vô tình, vô tri, vô giác. Mà đối với đạo tánh thanh chướng ngại, nếu nghe nói chẳng tu khiến người biến sanh tà niệm, chỉ y pháp tu hành vô thí pháp mà không thủ tướng. Nghe nói chẳng tu khiến người biến sanh tà niệm, bởi vì trong nhà thiền có khi nói cái pháp đó nó thẳng như vậy, không phải do tu mà được. Nghe nói vậy là khiến người ta khởi tà niệm. Vì vậy mà đây dạy chỉ y pháp tu hành bố thí pháp mà không có trụ tướng, thì cái đó đó mới là đúng. Các ông nếu ngộ, y nơi đây mà nói, y đây mà dùng, y đây mà hành, y đây mà tạo tác, tức không mất bổn tâm. Nếu các ông ngộ như vậy, hiểu như vậy, y theo đó mà hành, y theo đó mà tạo tác, thì không có mất cái tinh thần thiền. Nếu có người hỏi, đây là ngài mới đi sâu ở trong cái phần đối đáp cho mình không có lộn, không có lầm lẫn. Nếu có người hỏi nghĩa ông, hỏi có thì đem không đáp, hỏi không thì đem có đáp, hỏi phàm thì đem thánh đáp, hỏi thánh thì lấy phàm đáp. Hai bên làm nhân cho nhau, sanh ra nghĩa trung đạo, như một hỏi một đáp, bao nhiêu câu hỏi khác đều y đây mà khởi tác dụng, tức không mất chân lý. Như vậy phải có thì mình lấy không đáp, lấy không đáp là đáp sao? thì mình nói à, nói cái này là có. Hỏi tại sao có? Nhân hay không mà gọi đây là có. Ví dụ đây là cái bàn này có hay không thì mình nói có. Hỏi tại sao nó có thì nó nhân cái không mà nói cái này là có. Cái có nhân hay không mà nói có, chứ nó không có cái thật có. Thì đáp như vậy dễ hiểu không có? Sao dễ? Vậy nhân hay không mà có thì đáp với đó là không có. Phân tích từ từ ta nói có là tại sao, có là có cái hình chất ngăn ngã gì đó là giải thích. Còn đây không có giải thích, nhân chỗ này không, nó không có tướng mạo, nó là rỗng không. Cái này có chướng ngại thì gọi đây là có. Thì có nhân hay không mà có, hỏi thế nào là thánh thì mình đáp, đáp làm sao? À, nhân hay phàm có thánh, người ta chịu không? Thường thường hỏi thánh thì mình phải giải thích thánh nghĩa là sáng là sao sao đó, phải không? Có nhiều người hồi xưa hay có cái lối phân tích chữ, như chữ thánh đó, nó có chữ gì, chữ gì bên thì như vậy xong rồi phân tích từng chữ đáp lại nó, thánh có nghĩa là sáng, là nghe, lỗ tai nghe này kia. Nhưng mà ở đây thì không cắt nghĩa như vậy. Giới tổ thì không cắt nghĩa theo cái phân tích chữ, định nghĩa của chữ, mà cắt nghĩa thánh là đối với phàm, nhân nơi phàm mà gọi đó là thánh. À, như vậy thì thánh có thật thánh hay không? Phàm có thật phàm hay không? À, như vậy thì thánh không có thật thánh, phàm không có thật phàm, chẳng qua đối đãi mà lập, phải không? Cũng như bây giờ hỏi thế nào là cha thì mình đáp sao? Nhân với con mà gọi đó là cha, nhân với con gọi là cha, đáp đó có đúng sự thật không? Nếu không có con được gọi là cha không? À, thì như vậy đó là lẽ thật. Bây giờ cái người đó là 50 tuổi mà không có con cũng gọi là cha được không? À, còn người kia 30 tuổi mà có con gọi là cha được không? À, thì như vậy sở dĩ gọi là cha là bởi có con. Thì bây giờ hỏi thế nào là thầy thì mình nói sao? À, nhân người trò mà gọi là thầy, phải không? Nếu không có trò thì thầy ái. Thì như vậy tất cả cái đáp đó người ta thấy như là mình không đáp tới cái lẽ thật, nhưng mà đó là lẽ thật để khiến người ta không chấp cái thầy là thật, cái trò là thật, cái thánh là thật, cái phàm là thật, cái cha là thật, cái con là thật, phải không? Nhân cái này mà lập cái kia, nhân cái kia mà lập cái nọ. Thì như vậy cái đối đáp đó để cho người ta khỏi mắc ở hai bên, khỏi kẹt, khỏi mắc, thì đó gọi là trung đạo. Nhớ như vậy, thành ra cái lý trung đạo mà tổ dạy đây là khiến cho cái người tu không còn kẹt bên này hoặc là bên kia. Chúng ta luôn luôn kẹt, hoặc là kẹt bên có, hoặc là kẹt bên không, hoặc kẹt bên phàm, hoặc kẹt bên thánh, phải không? Nói phàm, nói thánh thì mình chấp phàm là thiệt, thánh là thiệt, có là thiệt, không là thiệt. Với cái nhìn của lục tổ không cho mình thấy một bên nào thật hết, chẳng qua đối đãi mà lập. Mà đối đãi lập thì không có một cái thật, mà không có thật thì làm gì dính được hai bên. Đó là một cái thuật hết sức là khéo léo. Chính sử dụng cái thuật này, nếu chúng ta dùng để mà nhận xét tu hành thì chúng ta hết có cái dính mắc. Mà không dính mắc tức là chúng ta cởi mở, chúng ta giải thoát được. Còn sở dĩ chúng ta lâu nay mà không có cởi mở là bởi vì chúng ta chấp chặt bên này bên kia, cho nên rồi trở thành ra đủ thứ phiền não đó. Cho nên hiểu được cái ý nghĩa này mới thấy cái hay của lời tổ dạy. Còn nếu mình không hiểu thì mình thấy sao khó. Thì như vậy tất cả kinh điển mấy huynh đệ đọc từ kinh A Hàm cho tới các kinh trên, cái chủ yếu Phật cũng đều bảo đừng có kẹt hai bên, phải không? Nó không cho mình dính kẹt. Mà không dính kẹt đó là trung đạo. Hiểu vậy thì mới thấy cái lời tổ dạy chính là cái tinh ba của Phật dạy, hay là lời Phật dạy, tức là cái tinh ba của tổ dạy, chứ không có khác chỗ nào. Đây, bây giờ Ngài mới đặt ra cái giả sử cho chúng ta biết mà đối đáp. Giả sử có người hỏi sao gọi là tối, thì đáp rằng sáng là nhân, tối là duyên. Sáng mất tức là tối, dùng sáng để hiển tối, dùng tối để hiển sáng, qua lại làm nhân cho nhau, thành nghĩa trung đạo. Ngoài ra hỏi những câu khác phải đều như đây mà đáp. Các ông về sau truyền pháp y này, truyền pháp y đây mà chỉ dạy cho nhau, chớ làm mất tông chỉ. Thì đây Ngài đơn cử một cái thí dụ. Người ta hỏi thế nào là sáng, thì mình nói sáng nhân nơi tối mà có, tối hết thì gọi đó là sáng, rồi sáng mất thì gọi đó là tối. Như vậy thì sáng không có cố định sáng, tối không cố định tối. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy cái thí dụ gần, ở trong cái nhà tối lúc ban đêm, rồi ta hỏi thế nào là tối thì mình nói sao? Nhưng không có sáng gọi là tối, phải không? Bây giờ nếu ngay trong nhà tối mình mở cái đèn điện lên nó cháy thì lúc đó còn tối không? Thì có ánh sáng thì phải tối. Như vậy thì tối không cố định tối, nhân nơi thiếu sáng gọi là tối. Sáng không cố định sáng, nhân nơi không có tối thì gọi đó là sáng. Như vậy thì cái sáng cái tối đều không có cố định gì hết, mà chúng ta có cái thói quen nói cái gì thì cố định cái ấy. Đó là nói về ba cái bằng ba khoa pháp môn với cái gì nữa, 36 cái đối. Thì quý vị nhớ đại cương ba khoa và 36 cái đối nó là thế nào, để rồi mai kia có ai hỏi thì mình biết, mình khỏi lòng, phải không? Vào niên hiệu Thái Cực năm Nhâm Tý, Diên Hòa tháng 7 712 dương lịch, tổ sai đệ tử đến Tân Châu chùa Quốc Ân dựng tháp mà khiến thợ khởi công gấp, và khiến thợ khởi công gấp. Năm kế cuối mùa hạ lạc thành, ngày mùng 1 tháng 7 tổ họp đồ chúng bảo rằng: tôi đến tháng 8 muốn lìa thế gian, các ông có nghi phải hỏi nhau số. Tôi vì các ông phá nghi khiến các ông giết mê, nếu tôi đi rồi sao không có người dạy bảo dạy các ông. Ngài Pháp Hải vân vân nghe tổ nói phải đều rơi lệ, chỉ có thành hội thành tình bất động, cũng không có khóc. Tổ bảo thành hội tiểu sư lại được thiện bất thiện cùng là đồng, khen chê chẳng động, vui buồn chẳng sanh, ngoài ra đều không được. Ở trong núi mấy năm cứu cánh tu đạo gì, nay các ông buồn khóc là vì lo cho ai? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ đi, nếu ta chẳng biết chỗ đi thì chọn không báo trước cho các ông. Các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi của ta, nếu biết chỗ đi của ta tức không nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt đi lại, các ông ngồi đây ta sẽ vì các ông nói một bài kệ gọi là chân giả động tịnh. Chân giả động tịnh kệ, các ông tụng bài kệ này dục cùng với ta ý đồng, y đây tu hành mà tu hành thì không mất tông chỉ. Chúng tăng đều làm lễ. Tổ mới kệ rằng, thì bây giờ nhắc lại đoạn trên, khi mà tổ nói rằng tổ sắp hết duyên, tổ ra đi vào tháng 8, Thì khi nói như vậy thì tất cả đồ đệ đều là rơi lệ khóc lóc. Chỉ có ngài thành hội lúc đó chừng bao nhiêu tuổi? Hồi tới 13, tới năm này có lẽ chừng 14, 15, phải không? 14, 15 tuổi tức là tiểu sư mà. Nhưng mà ngài thành hội thì đứng dưng không có động niệm. Do đó cho nên tổ mới vỡ, tổ mới vỡ các vị khóc. Tổ vỡ, cái lời vỡ của tổ mình thấy nó rõ ràng, khiến cho chúng ta có một cái gì hổ thẹn cho mình. Nói rằng nay các ông buồn khóc là lo cho ai? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ đi đó. Cái câu là lo cho ai mà các ông buồn khóc đó, cái câu đó chúng ta thấy bây giờ tôi đi, tôi sắp đi mà các ông buồn khóc là các ông lo cho ai mà buồn khóc? Nếu lo cho tôi thì tôi đã biết chỗ đi, tôi đã báo trước rồi, tức là tôi biết chỗ đi. Mà biết chỗ đi thì các ông lo cho cái gì? Như vậy thì lo cho ai? Như vậy thì lo cho mình. Như vậy thì khóc là khóc cho mình chứ không phải khóc cho tổ, phải không? Bây giờ mình mà còn sống thì lo cho mình từng phần, nào là ăn, là mặc, là tu, là học, cái gì cũng lo hết. Bây giờ thầy báo tin sắp tịch thì mình sao? Khóc thì lúc đó khóc làm sao? Ngang đây không còn ai lo cho con nữa, phải không? Như vậy đó là khóc, là khóc cho mình, khóc vì mình chứ không phải khóc cho thầy, khóc vì thầy. Đó là cái mà bệnh chung của mình bây giờ là như thế đó. Bởi vậy cho nên tổ đặt câu hỏi làm cho mình giật mình: lo cho ai mà khóc? Nếu lo cho tôi thì tôi đã biết chỗ đi rồi. Bởi biết chỗ đi cho nên tôi đã báo trước cho các ông, như vậy thì còn gì nữa mà khóc. Như vậy cho nên chúng ta mới thấy các vị tổ biết được tâm niệm của chúng sinh, cái lỗi, cái dở ở chỗ nào, các ngài khuyên dạy để cho mình tỉnh, mình giác. Bây giờ ngài mới nói bài kệ chân giả động tịnh, chân giả động tịnh kệ. Bài kệ đó tôi đọc lên cho quý vị nghe. Chúng tăng đều làm lễ, tổ mới kệ rằng: tất cả không có chân, chẳng do thấy nơi chân. Nếu thấy được cái chân, thấy đó trọn không chân. Nếu hay tự có chân, lìa giả tức tâm chân. Tâm tự tâm không lìa giả, không chân chỗ nào chân. Đó là 8 câu. 4 câu đầu là ngài chỉ cho mình biết tất cả không có chân. Tại sao vậy? Chẳng do thấy nơi chân. Cái chân đó không phải là cái mình thấy ở bên ngoài, mà cái chân đó là phải tự xoay lại nơi mình. Nếu thấy được cái chân, thấy đó trọn không chân. Vì thấy thì tức là nó là hình tướng, nó là cái gì bị mình thấy, chứ không phải là cái chân thật của mình. Chính cái chỗ này mà tôi cũng thường hay nhắc nhở nhiều người. Có nhiều người nghe nói người tu thiền thì phải thấy tánh, tánh đó, phải không? Bây giờ có người hỏi: thưa thầy, làm sao mà kiếm được tánh, tức là thấy được tánh? Tánh nó là làm sao? Bây giờ mấy quân đệ có thể nói tánh làm sao biểu ta thấy? Người ta cứ tưởng thấy tánh là thấy một cái gì ở ngoài mình, phải không? Thấy cái gì ở ngoài, mà thấy cái ngoài đó là cái tánh của ai, đâu phải tánh của mình, phải không? Của mình thì không phải thấy, mà mình nhận ra, thầm nhận ra cái thật của mình thì gọi đó là kiến tánh, chứ không phải thấy cái tánh hay là cái gì ở bên ngoài được. Bởi vậy cho nên tổ mới nói, nếu mà có cái chân ở ngoài đó thì cái chân đó mình thấy được, mà đã thấy được thì không phải là chân rồi. Nếu hay tự có chân á, lìa giả tức là chân. Đó. Bây giờ nếu mình muốn nhận ra được cái chân á, lìa giả là chân. Lìa giả là sao? Nghĩa là nơi tâm mình cái gì là vọng tưởng điên đảo, mình không dính nữa, không kẹt nữa thì cái chân hiện, chứ đừng tìm cái chân ở bên ngoài. À, như vậy thì tự nó ở sẵn rồi mình, tự tâm không lìa giả, không chân chỗ nào chân. Nếu tâm mình cứ đeo đẳng cái giả hoài thì không bao giờ mình thấy cái chân, lìa cái giả thì tự đó là chân. Đó là 48 câu kệ để nói lên cái chân và cái giả. Cái chân nó không phải có một cái vị trí ở đâu cố định, mà nó sẵn ở bên cạnh cái giả. Nếu lìa giả là cái chân nó hiện. Cũng như cái sáng, nó không phải ở một vị trí nào bên ngoài, ngay trong cái nhà tối mà biết thắp đèn lên thì nó sáng, để đình tìm cái sáng ở bên ngoài. Thì đó là để chỉ cho biết cái chân và cái giả. Rồi bây giờ Ngài nói thêm về cái chuyện biết hữu tình và vô tình đó. Hữu tình tức biết động, vô tình tức không động. Nếu tu hạnh bất động, đồng vô tình bất động. Nếu tìm chân bất động, trên động có bất động. Bất động là bất động, vô tình không Phật tánh. À, ý Ngài muốn dạy cho chúng ta thấy rằng cái hữu tình thì có động. Hữu tình tức là có cái tâm thức thì có động, còn vô tình là không có tâm thức thì nó không động. Rồi mình biểu tu cái hạnh không động thì tức là mình trở thành cái gì? À, tức là trở thành vô tình rồi. Cho nên mà nói, nếu tu hạnh bất động, đồng vô tình bất động, thì như vậy chúng ta đồng ở vô tình. Vậy thì phải làm sao mới trúng? Nếu tìm chân bất động, trên động có bất động. Đó. Nếu chúng ta muốn tìm cái bất động chân thật á, thì ngay trên cái động á, mà thấy cái bất động. À, ngay trên cái động mà thấy bất động, chứ đừng tìm cái bất động ngoài cái động. À, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn tìm được nước nó yên tĩnh thì phải ở đâu tìm? Nếu xuống dưới hồ dưới sông đường gió nổi sóng, bây giờ nó muốn có được một ít nước để lóng để mà xài, thì mình thấy nước nó động, nó đục quá, mình không xài được. Bây giờ mình phải làm sao? Bỏ cái đó đi tìm cái khác hay sao? Sao? À, ngay nơi cái nước đang động, đang đục đó, mà mình múc lên để trong lu lắng lại thì nó yên tĩnh, cạn bã lắng xuống thì nước đục thành nước trong, nước động thành ra cái nước tịnh, phải không? Thì cái tịnh nó có sẵn ở trong cái động, chứ đừng tìm cái tịnh ở ngoài cái động. À, thì như vậy cái chủ trương của Lục Tổ, nếu mà hiểu thì chúng ta sẽ thấy Ngài dạy chúng ta tu phải ngay nơi cái động mà thấy được cái tịnh, chứ đừng bỏ cái động đi tìm cái tịnh ở bên ngoài. Thì cái chỗ đó là một cái sức mạnh của người tu. Nếu ai mà thấy được, sống được cái đó thì mới thấy cái tinh thần thiền tông mà theo Lục Tổ dạy nó rất là chính xác. Nó làm cho chúng ta một con người tu có cái khả năng vừa hoạt động mà vừa tu, chứ không phải ngồi lặng lẽ một chỗ mới gọi là tu. Hay khéo phân biệt tướng, đệ nhất nghĩa bất động. Chỉ khởi cái thấy này là dụng của chân như. Đó. Như vậy thì bài kệ này nói rằng người nào khéo phân biệt được tướng đệ nhất nghĩa bất động, tức là cái nghĩa bất động đệ nhất đó, thì phải làm sao? Chỉ khởi cái thấy này thì người đó là người sống được với cái dụng chân như. Bảo những người học đạo gắng sức phải dụng tâm, chớ đối pháp đại thừa lại chấp trí sanh tử. À, đây là một câu kệ Ngài nhắc chúng ta, bảo rằng ai muốn học cái pháp đại thừa này thì phải gắng sức dụng tâm mà tu hành, đừng có chấp cái trí sanh tử, tức là cái trí khôn ngoan lanh lợi mà còn kẹt ở hai bên đó, là cái trí sanh tử. Nếu bàn luận tương ưng liền cùng bàn nghĩa Phật, nếu thật không tương ưng chấp tay khiến quan hỷ. Đó, cái câu bốn câu này lý đáng thì ai cũng phải thuộc. Tại sao ai cũng phải thuộc? Bởi vì nếu mà chúng ta bàn luận với nhau về đạo lý mà hai bên đều thích hợp á, thích hợp tức là tương ưng, thì tương ưng nhau thì hoan hỷ mà bàn. Còn nếu mà không tương ưng á thì sao? À, thì chấp tay xá mà hoan hỷ lui, chứ đừng có cãi, phải không? Chúng ta nhiều khi không là hợp cái cãi thôi, là cãi cãi đỏ mặt đổ mài thôi. Đó. Còn đây thì tổ bảo nghĩa là tương ưng thì cùng bàn, không tương ưng thì chào nhau hoan hỷ đi, chứ đừng có cãi nhau. Đó. Tâm này vốn không tranh, tranh tức mất đạo ý đạo, chấp nghịch tranh pháp môn, tự tánh vào sanh tử. Như vậy thì cái tâm mà tổ dạy đây là không có tranh hơn thua. Nếu người nào tranh giành hơn thua là người đó đã trái với ý đạo, và người đó là cái người đi vào trong sanh tử. À, như vậy thì quý vị mới thấy tổ dạy quá kỹ, phải không? Ta nghĩ một chút. Bài kệ có thiếu bên chữ Việt, thiếu hai câu, để tôi nhắc lại bên chữ Hán cho quý vị thấy. Nhược ngôn hạ tương ưng, tức cộng luận Phật nghĩa. Nhược thực bất tương ưng, hiệp trưởng linh quan hỷ. Đó. Thì như vậy ở trên nói rằng nếu mà cái lời nói được tương ưng liền cùng nhau mà bàn cái nghĩa của Phật, nếu mà không có tương ưng thì nên chấp tay quan hỷ. Thì như vậy tức là thiếu hai cái câu mà cùng nhau bàn nghĩa Phật đó. À, đây cũng có. Có lẽ đối trong chữ Hán nó còn thiếu, thành ra cái đoạn sau nó lại không có đủ. Bây giờ tiếp theo cái đoạn trước, khi nãy tôi giảng lộn là kỳ rồi mình giảng qua một phần, phải không? À, thì này lặp lại thành thấy nó dài. Thôi giờ phải nhanh qua cho kịp. Khi ấy đồ chúng nghe tổ nói kệ này, kệ rồi thải đều làm lễ, viết rõ ý tổ, mỗi người nhiếp tâm y theo pháp tu hành, lại không dám tranh cãi. Viết tổ không còn ở đời bao lâu, thượng tọa Pháp Hải là đảnh lễ hỏi rằng: sau khi hòa thượng nhập diệt, y pháp sẽ trao cho người nào? Nhưng mà quý vị nghĩ tôi giảng lại có lỗi gì không? Tôi giảng lại là cái phước của quý vị đó. Tổ bảo tôi ở chùa Đại Phạm nói pháp cho đến ngày nay, sao chép lưu để lưu hành, gọi là pháp bảo đàn kinh, các ông gìn giữ truyền trao cho nhau độ các quần sanh, chỉ y nơi lời nói này ấy gọi là chánh pháp. Nên vì các ông nói pháp chứ chẳng sao y, bởi vì các ông tín căn đã thuần thục, quyết định không còn nghi ngờ, kham nhận được đại sự, nhưng cứ y theo ý bài kệ phó thọ của tổ Đạt Ma, của sơ tổ Đạt Ma, đi không nên truyền kệ rằng: ta đến ở cõi này truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Tổ lại bảo: các thiện tri thức, các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe tôi nói pháp. Nếu muốn thành tựu chủng trí, phải đạt được nhất thiết tướng tam muội và nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Ở đây tôi nhắc lại cho quý vị biết, cái nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội là cái thiền mà tổ Đạt Ma, tổ Huệ Năng ngài lập tới lập lui đôi ba lần, một phẩm riêng ở trước rồi, tới cuối cùng ngài còn lập lại nữa. Thì đó là để thấy cái trọng tâm ngài nhắm. Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng kia không sanh yêu ghét, cũng không thủ xả, chẳng nghĩ các việc lợi ích thành hoại vân vân, an nhàn điềm tịnh, thư dung đạm bạc. Đây gọi là nhất tướng tam muội. Như vậy thì ngài nhắc lại cái nghĩa nhất tướng tam muội cho mình thấy một lần nữa. Nếu ở tất cả chỗ không trụ tướng, ở trong tướng không sanh yêu ghét, cũng không thủ xả, không nghĩ lợi ích thành hoại vân vân, ngay trong tướng đó mình được an nhàn điềm tịnh, thư dung đạm bạc, gọi là nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thuần một trực tâm, không động đạo tràng, chân thành tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là trong tất cả hạnh mà mình chỉ một trực tâm, không có giấy niệm chạy theo ngoại trần ngoại duyên, thì gọi đó là không động đạo tràng mà thành ra là tịnh độ, gọi đó là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai tam muội này, như đất đã có chứa hạt giống nuôi dưỡng lớn lên thành thục được hạt kia, nhất tướng nhất hạnh cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như khi mưa ướt khắp cả quả đất, Phật tánh của các ông ví như là hạt giống, gặp được sự thấm ướt này thải đều phát sanh, nương lời chỉ dạy của tôi quyết định được bồ đề, y theo hạnh của tôi quyết định chứng được diệu quả. Hãy nghe tôi nói kệ: đất tâm chứa hạt giống, mưa rưới thải nảy mầm, đốn ngộ qua tình nở, chữ đó chữ nở nè, quả bồ đề tự thành. Đất tâm chứa hạt giống, mưa rưới thải nảy mầm. Đất tâm nó là chỉ cho ai cũng sẵn có cái tâm thể chân thật rồi, như là có hạt giống nằm sẵn ở đất. Mưa rưới thải nảy mầm, mưa đó là chỉ cho cái pháp của Phật tổ dạy như mưa, nhờ cái pháp đó mà cái hạt giống tâm của chúng ta nó nảy mầm được. Đốn ngộ qua tình nở, nếu mà mình đốn ngộ được lời của Phật tổ dạy thì cái qua trí tuệ nó sẵn ở trong tâm mình nó phát ra, thì chừng đó quả bồ đề tự thành, thì thành tựu được quả bồ đề. Tổ nói kệ rồi bảo: pháp kia không hai, tâm kia cũng vậy, đạo kia thanh tịnh cũng không các tướng, các ông dè dặt chớ quán tịnh, và để tâm kia không, tâm này vốn tịnh không nên thủ xả, mỗi người tự nỗ lực tùy duyên đi vui vẻ. Khi ấy cả thải chúng đều làm lễ thối lui. Pháp kia không hai, pháp kia tức là chỉ cho cái pháp thể không hai, tâm kia cũng vậy, tức là cái tâm thanh tịnh cũng vậy, đạo kia thanh tịnh cũng không các tướng, nó không có kẹt ở trong các hình tướng vô thường. Các ông dè dặt chớ quán tịnh, đạo nó đã tịnh rồi, cái tâm đạo đã tịnh rồi thì đừng cần quán tịnh nữa, và để tâm kia không cũng đừng có giữ nó không ngơ. Ngay nơi cái thấy cái nghe mà mình đã tỉnh giác, chứ đừng có để nó không. Tâm này vốn tịnh không nên thủ xả, nó tâm nó tự tịnh rồi, đừng có giữ cho nó tịnh, mà cũng đừng có bỏ. Mỗi người tự phải nỗ lực tùy duyên đi vui vẻ. Đến ngày 8 tháng 7, tổ chợt bảo đệ tử rằng: tôi muốn trở về Tân Châu, các ông hãy chóng sửa sang thuyền chèo. Đại chúng đều buồn bã cố cầm tổ ở lại. Tổ bảo: chư Phật xuất hiện còn phải thị tịch niết bàn, có lại tất có đi, lý vẫn thường nhiên, hình hài của tôi đây trở về ắt có chỗ. Như vậy thì tổ nói thì chẳng những tổ mà Phật cũng còn niết bàn, thì ai có tướng sinh thì đều có tướng diệt, chứ không ai mà tránh khỏi. Chúng thưa: thầy từ đây đi bao giờ mới trở về? Tổ bảo: lá rụng về cội, trở lại không hẹn ngày. Lại hỏi rằng: chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho người nào? Tổ bảo: người có đạo thì được, người không tâm thì thông. Hỏi truyền cho ai thì tổ không nói chính xác người nào. Người có đạo thì được, có đạo tức là đạt được đạo, thấy được đạo thì được. Người không tâm thì thông. Ai mà cái tâm được thanh tịnh, không còn thủ xả, thì người đó thông. Lại hỏi, về sau có nạn hay chăng? Tổ bảo, tôi diệt độ khoảng 5-6 năm sẽ có một người đến cắt đầu của tôi. Nghe tôi quyền ký rằng, trên đầu nuôi thân, nơi miệng để ăn, gặp nạn họ mãn, dương liễu làm quan. À, thì như vậy, tuy tổ đã tịch mà sao vẫn có người tới cắt cái đầu của ngài. Nhưng mà cắt cái đầu không phải cắt đầu để mà thù ghét cắt, mà chính vì muốn thỉnh về thờ. Thỉnh thờ cho nên họ tới họ thỉnh. Thì do đó cho nên sau này bị bắt ra họ nói thiệt thì quan họ cũng thả, không có hại. Lại nói rằng, tôi đi khoảng 70 năm, có hai vị Bồ Tát từ phương Đông lại, một người xuất gia, một người tại gia, đồng thời hưng quá, dựng lập tâm tôi, kiến thiết những ngôi già lam, thương long cho chánh pháp tiếp nối. Hỏi, chưa biết từ trước Phật Tổ ứng hiện đến nay, sự truyền thọ được bao nhiêu đời, mong ngài thương pháp chỉ dạy. Thì tới 36 đời đây, chắc khỏi đọc. Tổ bảo, cổ Phật hiện ra đời đã vô số lượng, không thể kể hết. Nay tôi kể từ bãi Đức Phật làm đầu, thở quá khứ, trang nghiêm kiếp có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù. Hiện kiếp này có Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca Văn, vân vân. Rồi tới sau kiền cuối cùng là tổ Huệ Năng, là tổ thứ 33. Từ trước chư tổ mỗi vị đều có bẩm thừa, các ông về sau phải theo thứ tự truyền trao, chớ khiến sai lầm. Cái đoạn này thì phải có gì để giải. Năm thứ hai niên hiệu Tiên Thiên 713 dương lịch, năm Quý Sửu, ngày mùng 3 tháng 8, tháng 12 năm ấy, đổi là Khai Nguyên, tổ ở tại chùa Quốc Ân. Sau buổi ngọ trai, bảo các đồ chúng rằng, các ông mỗi người cứ ngồi y chỗ cũ, tôi cùng các ông từ biệt. Ngài Pháp Hải bạch rằng, hòa thượng để lại giáo pháp gì khiến cho những người mê đời sau được thấy Phật tánh? Tổ bảo, các ông lắng nghe, những người mê đời sau nếu biết chúng sanh tức là Phật tánh, nếu chẳng biết chúng sanh, muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Thì câu này tổ muốn chỉ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh ngay nơi chúng sanh đó mà cầu Phật. Còn nếu không biết chúng sanh có Phật tánh thì dầu cho muôn kiếp tìm Phật cũng không ra. Nay tôi dạy các ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật tánh. Muốn cầu thấy Phật chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật, chẳng phải Phật mê chúng sanh. Thì cái câu này dễ hiểu không? Chúng sanh mê Phật chứ không phải Phật mê chúng sanh. Chúng sanh mê Phật là sao? Tức là chúng ta quên ông Phật của mình mà chạy theo ông Phật ở trên bàn, trên bàn thờ, phải không? Cho nên gọi là mê Phật. Quên, mê nghĩa là quên, quên ông Phật của chính mình mà chạy ra ông Phật ở bên ngoài, đó gọi là mê Phật. Chứ không phải Phật mê chúng sanh. Phật sẵn có trong này, đâu có lúc nào Phật quên. Bởi vậy cho nên nơi chúng ta ai cũng có cái Phật, mà cái Phật đó nếu khai thác thì là Phật thiệt. Còn chúng ta quên ông Phật đó, chạy tìm Phật bên ngoài, thì ông Phật đó không thiệt. Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật. Tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh. Tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật. Tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. Như vậy thì Phật ở ngay nơi tâm mình. Cho nên nếu tự tánh mình mà ngộ, nhận ra được bản tánh mình có Phật, thì chúng sanh là Phật. Nếu tự tánh mình có Phật mà quên đi, thì Phật là chúng sanh. Nếu trong tâm mình mà bình đẳng, thì chúng sanh là Phật. Tánh mình mà tà hiểm, Phật là chúng sanh. Chữ bình đẳng đây thật là khó nói. Thường thường nó bình đẳng nghĩa là sao? Tâm mình bình đẳng là sao? mình đừng nghĩ rằng bình đẳng là mình có cái tâm tốt đối với mọi người, mình có bằng nhau gọi là bình đẳng. Mà chữ bình đẳng đây là tự tâm của mình nó không có cái niệm dính ở nơi này, kẹt ở nơi kia, thấy thánh khác, phàm khác vân vân, thì đó gọi là bình đẳng. Còn nếu tâm mình nó có cái tà, có cái hiểm, thì Phật là chúng sanh. Mà chẳng những tà hiểm mà thấy còn đối đãi, thì đó Phật là chúng sanh. Mà thiệt ra tâm mình còn tà còn hiểm không? Hai bên mà dính một bên đó là tà, phải không? Nó không phải là trung đạo. À, bởi vậy cho nên còn thấy bên này, còn thấy bên kia đó là tà. Mà còn tà thì tất nhiên không có thấy Phật. Vì vậy mà Phật là chúng sanh. Tâm các ông nếu hiểm khúc, tức Phật ở trong chúng sanh, một niệm bình trực, tức là chúng sanh thành Phật. Nếu cái tâm mình mà còn có những cái hiểm hóc, cái khúc khuỷu quanh co, thì Phật tức Phật ở trong chúng sanh, tức là Phật có sẵn trong chúng sanh mà không thấy. Còn nếu mình được một niệm mà bình đẳng, ngay thẳng, tức chúng sanh liền thành Phật, chứ không có đâu lạ. Tâm tôi tự có Phật, tự Phật đó là chân Phật. Nếu tự không có tâm Phật thì chỗ nào cầu được chân Phật? Ngay nơi tâm mình tự có Phật rồi, tự Phật đó là Phật thiệt đó. Nếu mà tự không có tâm Phật thì tìm nơi đâu cũng không ra Phật hết. Nghĩa là tóm lại là nếu không nhận tâm mình là Phật thì tìm chỗ nào cũng không bao giờ thấy Phật. Các ông tự tâm là Phật lại chớ hồ nghi, ngoài không một Phật mà hay dựng lập, đều là bổn tâm sanh ra muôn pháp. Nên kinh nói tâm sanh các thứ pháp, tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt. Nay tôi để bài kệ cùng các ông từ biệt, gọi là tự tánh chân Phật kệ. Người đời sao biết được ý kệ này, tự thấy bổn tâm tự thành Phật đạo. Kệ rằng ở đây thì chúng ta mới thấy tổ vì cái lòng thương yêu tha thiết đối với người sao, cho nên ngài nhắc tới nhắc lui ngay nơi tâm mình có Phật. Nếu bỏ tâm mình mà đi cầu Phật thì không bao giờ được Phật. Đó. Như vậy thì tất cả pháp nó cùng từ tâm mình sanh ra. Nếu mà tâm mình diệt thì tất cả pháp theo đó mà diệt, chứ không có làm cách nào ngoài khác để diệt hết. Bây giờ bài kệ: chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc là ma vương. Khi tà mê ma ở trong nhà, khởi chánh kiến Phật ở trong nhà. Thì đây bốn câu này tổ nói rất rõ, cái chân như của mình đó là Phật thiệt đó. Còn cái tà kiến tam độc đó là ma. Như vậy thì nơi mình có đủ Phật, có đủ ma, phải không? Như vậy thì theo mấy huynh đệ xét, mình bây giờ Phật thạnh hay ma thạnh? Sao kỳ vậy? Mình tu mà để cho ma nó thạnh hành vậy? Bởi vì nơi tâm chúng ta ai cũng có ông Phật gọi là chân như. Ông Phật đó gọi là chân như. Còn nếu có tà kiến, có tam độc đó là ma. Mà nếu cái tà kiến và tam độc nó nhiều á thì ma nó ở trong nhà. Còn khởi được cái chánh kiến thì Phật ở trong nhà. Chánh kiến tức là trở về với chân như. Như vậy thì ngay nơi thân của mình có cả Phật và ma. Cho nên chúng ta tu là bỏ ma để trở về Phật. Mà ma Phật của mình á, chứ không phải ma Phật ở ngoài. Trong tánh tà kiến tam độc sanh, tức là ma vương đến trong nhà. Chánh kiến tự trừ tâm tam độc, ma biến thành Phật thật không giả. Vốn câu kệ này nói rằng trong tánh mình mà nếu mình chạy theo cái tà kiến, cái tam độc á, thì đó là ma nó ở trong nhà mình. Còn nếu mình khởi chánh kiến để trừ bỏ tam độc này thì đó là ma nó đổi thành Phật, chứ không có gì lạ. Pháp thân, báo thân và quá thân, ba thân xưa nay là một thân. Nếu nhầm trong tánh hay tự thấy, tức là nhân Bồ Đề thành Phật. Nhớ ba thân, pháp thân, báo thân, quá thân Phật. Mình cứ tưởng đó là ba thân Phật ở ngoài, nhưng thực ra ba thân đó nó là một thân từ chân như tự tánh mà nó khởi dụng, rồi mình thấy có ba thân thôi. Như vậy thì nếu mình thấy được ba thân đó là cái tánh thẳng của chính mình á, thì tức là nhân Bồ Đề thành Phật chứ không gì hết. Vốn từ quá thân sanh tánh tịnh, tánh tịnh thường ở trong quá thân, tánh khiến quá thân hành chánh đạo, về sau viên mãn thật không cùng. Đó thì cái thân quá sinh ra đó, thì đó có sẵn cái tánh tịnh, mà tánh tịnh tức là pháp thân, bởi có cái tánh tịnh ở trong đó rồi, cho nên khiến cho cái quá thân mình đi đúng với cái đường hướng về với cái chánh đạo. Mà đi đúng đường hướng về chánh đạo rồi thì nó đầy đủ được cái pháp, cái báo thân, cho nên cái gọi là viên mãn. Tánh dâm tức là nhân tánh tịnh, trừ dâm tức là thân tánh tịnh. Trong tánh mỗi tự lìa ngũ dục, thấy tánh sát na tức chơn. Nên nói tánh dâm tức là chữ dâm là tham á, tức là như chữ dục ở trước á, nghĩa là còn có cái những cái tham trước thì gọi là dâm. Mà cái tâm tham trước đó nếu mình biết rõ thì nó trở về cái tánh chân thật, chứ không gì. Vì trong cái giả đó mà chúng ta không theo, không dính thì trở thành cái thật. Cho nên tánh dâm tức là nhân chánh tịnh. Như hồi nãy nói đó, nghĩa là hai pháp đối, cái phàm là đối với thánh, thì dâm thí dụ như phàm, tánh tịnh thí dụ như thánh. Ngay trong cái phàm mà nếu ngộ tức là thánh, chứ không có cái thánh khác. Trừ dâm tức là thân tánh tịnh. Trong tánh mỗi tự lìa ngũ dục, nghĩa là trong tánh mình mỗi người tự lìa cái ngũ dục đi, thì chỉ trong khoảng sát na nó trở thành trên. Đời này nếu gặp pháp đúng giáo, chợt ngộ tự tánh thấy được Phật. Nếu muốn tu hành mong làm Phật, không biết nơi nào nghĩ tìm trên. Nghĩa là nếu mình ngay trong đời này gặp cái pháp đốn ngộ này mà mình nhận ra được tự tánh là Phật á, nhận được tự tánh là Phật thì ngay trong đó tu hành được thành Phật. Chứ còn nếu mình đi tìm ông Phật ở bên ngoài thì không bao giờ tìm ra được ông Phật, cho nên nó không biết nơi nào nghĩ tìm chơn. Nếu hay trong tâm tự thấy chơn, có chơn tức là nhân thành Phật. Chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, khởi tâm phải là người đại si. Nếu mình không có thấy ngay nơi tâm mình có cái chơn sẵn, mà cái chơn đó là cái gọi là chân như đó, gọi là cái nhân để mà thành Phật. Mà không thấy được cái chân như ở trong tâm mình mà chạy tìm Phật ở bên ngoài đó, khởi cái tâm mà tìm cầu bên ngoài để thành Phật, đó là người si mê lớn. Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, cứu độ người đời phải tự tu. Bảo ông người học đạo đời sau, không khởi thấy này rất xa xôi. Đó, tức là cái pháp môn đốn giáo được lưu truyền để cứu độ những người nào mà thích tu hành. Mỗi người tu hành thì phải cố gắng tự tu, thấy đúng như vậy. Còn nếu không thấy đúng như vậy đó thì sẽ đối với đạo nó là xa vời, nó xa xôi, khó mà biết, khó mà thấy được. Tổ nói kệ rồi, bảo rằng các ông ở lại vui, sau khi tôi diệt độ chớ làm theo thế gian khóc lóc như mưa, nhận lễ vật điếu tang, thân mặt hiếu phục, chẳng phải là đệ tử của tôi, cũng không phải là chánh pháp, chỉ biết tự bổn tâm, thấy tự bổn tánh, không động, không tịnh, không sanh, không diệt, không đi, không lại, không phải, không quấy, không trụ, không vãng. E các ông trong tâm mê không hiểu ý tôi, nay tôi dặn dò các ông khiến các ông thấy tánh. Sau khi tôi diệt độ, y theo đây tu hành như ngày tôi còn sống. Nếu trái lời tôi dạy, giả sử tôi còn ở đời cũng không có lợi ích gì. Tổ lại nói kệ rằng, ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác, lặng lẽ dứt thấy nghe, thênh thang tâm không dính. À, cái ngơ ngáo này nó không phải ngơ ngáo của kẻ ngu, mà nó ngơ ngáo là đối với mọi cái dục lạc của thế gian nó không còn có cái tâm dính mắc. Chúng ta thì có cái bệnh lanh lợi, phải không? Vừa thấy cái hình sắc nào á, thì mình liền phân tích đẹp xấu. À, vừa nghe cái tiếng gì thì mình phân tích hay dở, khen chê. Vừa được món ăn gì mình liền nghĩ nó ngon dở, vân vân. Thành ra cái lanh lợi của mình đối với lục trần nó quá mạnh. Còn đối với tổ lơ là, thành là dường như khờ khạo à, phải không? Mấy huynh đệ thấy cái người nào mà lơ là với ngũ dục, lơ là với sáu trần á, thì nhìn họ cái vẻ như khờ khờ. Cái chuyện đó nó như vậy, cho nên mới dùng chữ ngơ ngơ ngáo ngáo. Nhưng mà ngơ ngơ ngáo ngáo đó lặng lẽ dứt thấy nghe, tất cả những cái thấy cái nghe đó đều được lặng lẽ, thênh thang tâm không dính. À, đó là đối với lục trần tâm mình không dính mắc một chỗ nào hết. Đó là cái hình ảnh của chư tổ khi đạt được đạo, thấy được cái lẽ trên rồi thì các ngài tự tại như vậy, chứ không phải ngơ ngáo như mấy cái người khờ khờ cạo cạo đó, không phải vậy. Tổ nói kệ rồi ngồi ngay thẳng, đến canh ba chợt bảo đệ tử rằng tôi đi nhé, rồi im lặng mà khóa. Khi ấy mùi hương lạ đầy cả thất, có một móng trắng vòng giáp đất, vòng giáp đất trong rừng cây cối đều biến thành màu trắng, cầm thú kêu vang bi thương. Thì đó là những cái hiện tượng mà ở đây ghi, mình không chứng kiến thì mình không có biết hư thật làm sao, nhưng thấy ghi thì mình cứ nói lại như vậy. Đến tháng 11, quan liêu cùng môn nhân tăng tục ba quận Quảng, Thiều, Tân, Quảng Châu, Thiều Châu, Tân Châu đua nhau tới đón thân của tổ, không giải quyết được việc ăn dành, mới thắp hương khấn đảo rằng khói hương chỉ về chỗ nào là tổ về chỗ ấy. Khi ấy khói hương bay thẳng về Tàu Khê. Ngày 13 tháng 11 giờ thần khám và những y bác được truyền trở về. Năm kế tháng 7 mới mở khám. Đệ tử phương biện dùng đất trầm tô lên trên. Đệ tử nhớ lại lời quyền ký sẽ bị lấy đầu của tổ, mới lấy sắt lá bao quanh cổ để giữ cổ của tổ, rồi đưa vào trong tháp. Chợt trong tháp có hào quang sáng hiện ra thẳng lên trên trời. Ba ngày mới tan, Thiều Châu tâu lên vua và phụng sắc lập bia ghi đạo hạnh của tổ. Tổ sống 76 tuổi, 24 tuổi được truyền y, 53 tuổi, năm 39 tuổi mới thế pháp, nói pháp lợi sanh 37 năm, đệ tử nói pháp 43 người, người ngộ đạo siêu phàm không biết bao nhiêu mà tính. Tính y của tổ Đạt Ma truyền, áo ma nạp cùng với bát báo của vua Trung Tâm ban cho và tượng của phương biện đắp, cùng với những cái đạo cụ của tổ để lại, đạo tràng Bảo Lâm lưu truyền kinh pháp Bảo Đàn để bài tôn chỉ của tổ, Hưng Long Tam Bảo và lợi ích quần sinh. Thì cái điều này chúng tôi gần đây có được mấy cái tấm hình người ta chụp cái nhục thân của tổ vẫn còn ở tại cái tỉnh Quảng Châu bây giờ. Những cái hình đó bây giờ họ còn lưu lại. Như vậy thì tổ tịch tới bây giờ được chừng bao nhiêu năm rồi? Tức là gần 1000 năm mà cái dục thân vẫn còn. Đó là những cái điều mà mình thấy nó phi thường chứ không phải là cái thường. Thì trong cái phần kinh pháp Bảo Đàn sau khi học qua rồi, bây giờ thể theo cái lời yêu cầu hôm qua, tôi giải thích cho quý vị thấy cái tinh thần thi cử. Thì tôi cũng như kỳ trước cho quý vị thi bằng những câu hỏi, 5 câu hỏi mỗi thứ, và mỗi thứ 5 câu hỏi, có 3 câu là hỏi trong cái tinh thần học bài, có học thì chúng, không học là thi cạch. 3 câu, không có là thuộc lòng, không cần thuộc lòng, nhớ cần nhớ được tinh thần đó. Tôi nói thí dụ như hồi nãy giờ mình đã học đó, thí dụ như là ba khoa pháp môn và 36 đối đó là sao. Thì tự nhiên là cái đó là cái học đó, phải không? Thì kể đó là phải có học, còn không có học thì đâu kể được. Thì cứ mỗi một câu vậy mà trả lời đúng thì 4 điểm, 4 điểm mà 5 câu là 20 điểm, dưới 20 20 tức là một câu là 2 điểm nếu tính là 10. Thì như vậy cứ biết mình trả lời bao nhiêu là mình đậu, phải không? 3 câu là 3 câu về học, còn 2 câu chót là về hiểu. Trong cái tinh thần của bộ kinh có những cái tinh thần thế nào để mà thấy nhìn lục tổ theo cái tinh thần truyền bá của tổ, và cái hướng mà tổ dạy cho người sao tu thế nào, vân vân. Thì 1 2 câu hỏi tôi sẽ đặt ra đó là để dò dẫm cái hiểu của người học. Thì một phần thì học bài, nếu ai không có hiểu được những cái mà nó ngoài chữ nghĩa đó thì mình trả lời 3 câu đủ đậu rồi, thấy không? 3 câu là đủ đậu rồi, 1 câu là 4 điểm, 3 câu được 12 điểm rồi. Đó. Còn nếu mà ai có thông minh ha, mình có được 2 câu nữa thì tất nhiên mình vượt lên trên cái điểm cao đó. Đó là tôi nói sao. Sao thì có vậy, mình học mới kỹ chứ có gì. Thì nhớ ít, mình ghi ít, ghi ít thì ghi ít chứ không sao, nghĩa là ghi đừng có ăn gian là được à. Hiểu sao ghi vậy, nhớ tới đâu ghi tới đó. Để mà ghi mà nó giống hệt tới trong sách rồi, có nhiều khi tôi không biết làm sao đó là tôi cho rằng ăn cắp cái này uổng công đó phải không? Thì mình cứ hiểu sao ghi vậy, nhớ tới đâu ghi tới đó. Đó là tôi nói kinh Pháp Bảo Đàn. Mười phẩm mà không phải cho hết 10 phẩm. Nhớ, không có hỏi phẩm nào mà nhớ chỗ nào tôi cho là quan trọng thì có. Đó. Rồi tới bên cái kinh A Hàm. A Hàm thì quý vị cũng trả lời, mà A Hàm thì không trả lời thuộc bài mà trả lời với cái cách hiểu. Ví dụ như bài kinh Phạm Võng đó, tôi chỉ hỏi một ít câu trong bài kinh đó, nếu mình có học qua học kỹ thì mình nhớ mình trả lời được chứ không có sao. Còn những cái bài kinh kế vậy, chỉ một ít câu để mình tóm lược chứ khỏi cần phải trả lời thuộc lòng hết cả bài. Ví dụ như bài kinh mình vừa học rồi, trong kinh Trung A Hàm là kinh Thanh Tịnh Đạo đó, thì ví dụ tôi hỏi thế nào là thanh tịnh đạo, trả lời sao đó, hiểu sao mình trả lời. Hay là tôi hỏi cái khác cũng trong kinh Thanh Tịnh Đạo, hỏi thế nào là không thọ được niết bàn, thì mình có thể tùy theo cái hiểu của mình trả lời. Thì như vậy tóm lại là chỉ mục đích là tất cả huynh đệ có học qua đôi ba lần thì có thể hiểu được cái ý chính, mà hiểu được ý chính thì có thể trả lời được chứ không sao. Hả? Sao? Bởi vì khi giảng tôi có hay nói như cái phẩm mà phẩm tự đó, thì cái chú trọng của nó là ở Bát Nhã Tổ giảng, phải không? Chứ còn cái hành trạng ai trên khói thôi, nhưng mà Tổ dạy về cái Bát Nhã thế nào thì đó là chỗ mình chú trọng. Thì đó là tôi nói thí dụ một phần chứ còn đâu nói hết được. Thì như vậy cái phần pháp bảo đàn tới đây là xong. Kỳ sau học là mình qua cái phần sử thiền sư, tức là nối tiếp các thiền sư, nhưng mà thi thì chỉ có trong pháp bảo đàn, nhớ vậy, cái sao phải lo. Sao đủ rồi, giả sử sao tôi hỏi đoạn sau rồi mình nói sao được. Thôi giờ chịu khó đọc qua trình độ ba lần để các thầy mình hiểu đại khái.